pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1127 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 24. Người này Lâm Tịch biết, chính là lần trước bị sai khiến cấp thục quý thái phi sửa sang lại Huệ Thúy các cái kia nha đầu. Lâm Tịch chủ tớ đối thoại khi, cái này tên là Thanh Đại nha đầu vẫn luôn đứng ở ẩn nấp trong một góc nghe lén. Cho nên nói hạ nhân sao, chỉ cần có mấy cái chân chính đối chính mình trung thành và tận tâm là đủ rồi. Vô gian đạo chơi hảo, có đôi khi cũng là một loại thủ đoạn. Nói vậy ở Thủy Thiên Tẩy trong lòng, nàng này khối xương cứng đã bị gặm xuống tới. Từ Huệ Thúy các gặp mặt ngày đó hai người chi gian đánh giá bắt đầu. Lâm Tịch liền vẫn luôn ở ngụy trang, chính là lúc ban đầu thời điểm thật sự rất khó. Kia nữ nhân tẩy não năng lực thật sự siêu cường, cái kia cái quỷ gì kỹ năng không ngừng đối với Lâm Tịch sử dụng. Lâm Tịch chỉ có thể dựa vào vẫn luôn tụng niệm linh đài tịnh chú tới bảo trì thần trí thanh minh. Phát hiện tình huống không ổn liền làm bộ nhéo tay áo cấp chính mình một chơ mơ siêu tay đứt ruột. Xót, kia trong nháy mắt bén nhọn đau đớn tổng có thể làm nàng nháy mắt cảnh giác. Lâm Tịch ở dùng chính mình đo lường Thủy Thiên Tẩy cái kia hệ thống như ý năng lực. Kỳ thật cùng người giống nhau, hệ thống cũng không phải không gì làm không được, nó cũng hảo, Thủy Thiên Tẩy cũng thế. Muốn vẫn luôn đối người vận dụng loại này khống chế thần hồn kỹ năng. Cũng là yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, một đôi tiểu đồng bọn hỗ động liền không đình chỉ quá. Lâm Tịch cũng rốt cuộc làm minh bạch, vì cái gì trong cốt truyện Thủy Thiên Tẩy nhất định phải ở Trần Viện Viện nơi này nhận thức Chu. Cảnh Long, Trần Viện Viện kỳ thật là cái có khí vận thêm thân người. Đem loại này đại khí vận cấp sinh sôi biến thành vận đen. Nguyên chủ những cái đó khí vận tự nhiên bị hệ thống hấp thu chuyển hóa vì năng lượng. Này một đôi tổ hợp lớn nhất mục đích chính là làm Trần Viện Viện cái này có khí vận người tới. Khiêng hạ những cái đó nhân quả, làm Trần Viện Viện nhìn người sở chỉ, là ngươi dẫn sói vào nhà, giới thiệu Chu Cảnh Long nhận thức Thủy Thiên Tẩy, hố mọi người, cái này kêu làm ngôn chú, nói là làm ngay. Người thường cũng không có người tu hành như vậy thần kỳ lực lượng. Nhưng là nguyền rủa người nhiều, tích cát thành tháp góp ít thành nhiều, cũng liền thành thật, cho nên nói, người vẫn là tận lực thiếu làm điểm thiên nộ nhân oán sự. Đương mọi người đều mang theo ngập trời oán hận mắng ngươi không chết tử tế được khi, rất có thể sẽ thật sự có báo ứng ở ngươi trên đầu. Lúc này mới kêu chân chính giết người với vô hình a. Kia đối tổ hợp chỉ phụ trách cùng Trần Viện Viện chi gian nhân quả. Cõng một thành thậm chí một quốc gia nhân quả, cùng chỉ cõng một người nhân quả. Cái nào nặng cái nào nhẹ không nói cũng hiểu. Trách không được Thủy Thiên Tẩy vô luận như thế nào đều nhất định phải trước nhận thức Trần Viện. Viện đâu, Lâm Tịch vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này. Nói lý lẽ nhi. Lấy Thủy Thiên Tẩy năng lực hoàn toàn có thể đem Chu Cảnh Long trực tiếp biến thành cốt truyện bên. Trong như vậy não tàn tiểu mê đệ, mà Trần Viện Viện này một vòng liền trở nên có chút vẽ rắn thêm chân. Lâm Tịch chính mình chính là chấp hành giả, ở một cái chấp hành giả trong lòng, quan trọng nhất, vĩnh viễn đều là nhiệm vụ, cứ việc không rõ Thủy Thiên Tẩy vì cái gì càng muốn đâu chính mình cái này đại phần công. Nhưng là Lâm Tịch sẽ dựa theo một cái chấp hành giả ý nghĩ cùng logic đối nàng hành vi tiến hành. Trình Tha Mơ Siêu lúc này đây đánh giá không chỉ có biết Thủy Thiên Tẩy âm hiểm mục đích. Còn làm Lâm Tịch biết Thủy Thiên Tẩy muốn đem người biến thành phen não tàn là cần thiết muốn xử. Dụng cái kia khống chế thần hồn kỹ năng. Mà này kỹ năng vô luận là nhân số thượng vẫn là số lần thượng. Đều là có nhất định hạn chế. Ít nhất, yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá lấy chính mình như thế chi cao tinh thần lực. Hơn nữa trang bị linh hồn chiến giáp như vậy nhiều ít trang bị. Còn muốn dựa vào linh đài tịnh chú cùng châm thư mới có thể ngăn cản Thủy Thiên Tẩy đối chính. Mình khống chế, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu đối mặt Thủy Thiên Tẩy chính là tinh thần lực hơi yếu chấp hành giả. Rất có thể cũng đã bị thành công tẩy não. trận chiến tranh này không có đổ máu không thấy khói thuốc súng. Nhưng Lâm Tịch biết, này nguy hiểm trình độ tuyệt đối không thua đối mặt A Tạp Vị Diện khi cái kia đại năng tà tu. Lâm Tịch kỳ thật ở phía trước đã đi qua Thủy Thượng Thư Phủ hai lần. Đem Thượng Thư Phủ trừ Thủy Thiên Tẩy chỗ ở ngoài địa phương đã tất cả đều sờ thấu. Nhưng là nàng không có cách nào tiếp cận Thủy Thiên Tẩy Hoài Tú Các. Như ý ở Thủy Thiên Tẩy đi vào giấc ngủ lúc sau liền sẽ mở ra cảm giác hệ thống chặt chẽ bao phủ trụ. Toàn bộ Hoài Tú Các, một khi Lâm Tịch tiếp cận, tất nhiên bị hệ thống phát hiện. Này một đôi nhưng thật ra thực cảnh giác, cái kia buổi tối Lâm Tịch thành công tiến vào Thủy Thiên Tẩy Hoài Tú Các. Bởi vì ở cùng Lâm Tịch kia chàng đánh rằng có chung nó cũng bị mệt thành cầu. Yêu cầu hảo hảo khôi phục. Hơn nữa ngày thứ hai nó còn phải đối Chu Cảnh Long thực thi tẩy não thần kỹ. Tự nhiên từ bỏ đối chính mình chỗ ở cảnh giới. Căn cứ tạc không đi chống không nguyên tắc. Lâm Tịch rời đi thời điểm. Trong tay cầm một cái nho nhỏ đồ vật. Ngày hôm sau quả nhiên trời giáng mưa to. Nhìn xem nhân ra hệ thống nhiều chi kỷ. Tự mang dự báo thời tiết. Có thể căn cứ ngày hôm sau thời tiết tình huống tới quyết định rất nhiều chuyện. Nhân ra dự báo thời tiết có thể so FX TV chuẩn xác suất cao hơn đếm không hết. Lâm Tịch đối này một công năng thập phần mắt thèm, đã từng không có việc gì chạy tới xã khu Thương Thành đi xem. Nhưng thật ra thật sự tìm được rồi một cái cùng loại công năng sản phẩm. Khí hậu tra xét khí, vừa thấy giá cả, trong lòng chỉ còn lại có hai chữ, tê mỏi, suất 2.000 điểm tín ngưỡng. Hơn nữa này đáng chết đạo cụ còn không phải vĩnh cửu. Một khi sử dụng, truyền tống đến mặt khác bất luận cái gì vị diện nên đạo cụ đều sẽ biến mất. Ý tứ là mặc kệ trở về xã khu vẫn là tiến vào mặt khác vị diện. Thứ này đều sẽ biến mất. Lâm Tịch phiên cái xem thường. Này đến nhiều thổ hào chấp hành giả mới có thể như vậy lãng phí tín ngưỡng mua loại này rách nát. Thủy Thiên Tẩy tự nhiên đỉnh mưa to lần thứ ba đến phóng. Nàng cũng không muốn ở như vậy thời tiết ra cửa. Nề hà bọn họ thời gian không nhiều lắm. Công lực Trần Viện Viện này nhiệm vụ chi nhánh bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời giờ. Hiện giờ chỉ có thể nhanh hơn hết thảy bố trí. Lần này cũng không có chờ ở phủ môn hoặc là nhị môn. Mà là tiến quân thần tốc vào tuyển di đường. Liền tính thiên hạ vũ. Cũng không có ngăn trở bát quái truyền bá. Hiện giờ đừng nói Tề Vương Phủ. Toàn bộ kinh thành đều biết Thủy Tứ Tiểu Thư cùng Tề Vương Phi là bạn thân. So thân tỉ muội còn muốn thân mật khăng khít cái loại này. Lâm Tịch sớm tại trong phòng bị trà nóng. Thủy Thiên Tẩy vừa tiến đến Lâm Tịch lập tức hỏi han ân cần. Bởi vì Hân Trúc hiện giờ vừa nghe Thủy Thiên Tẩy này ba chữ liền cùng tạc mao miêu giống nhau. Cho nên Lâm Tịch điều khai nàng đi nơi khác, chuyên môn kêu gần đây để đi lên Thanh Đại tiến vào hầu hạ. Theo thường lệ là Lâm Tịch đào tim đào phổi kể ra nàng như thế nào khuynh mộ vương gia. Chính là vương gia lại tổng như một con bệnh trĩ con ngựa hoang. Nơi trốn lưu tình chính là không thích nàng, Thanh Đại pha trà liền ngoan ngoãn đứng ở trong một góc. Không rên một tiếng. Nhưng là sắc bén như đao ánh mắt lại xuyên thấu qua buông xuống tóc mái thấy Thủy Thiên rửa mặt. Thượng rõ ràng khinh thường, mà nhà mình Vương Phi lại đối này làm như không thấy. Như cũ lôi kéo nhân ra không dứt lại nhảy chính mình khuê oán. Sau đó, Vương Phi đột nhiên sắc mặt một túc, đứng dậy đối nàng phân phó. Đi tìm Vương gia, hiện tại, lập tức, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Nói ra nói cũng là không có một chút cảm xúc hàm ở bên trong. Liền giống như một cái nhậm người bài bố con rối được đến từ chủ nhân mệnh lệnh. Thanh Đại trong lòng phát lạnh, cảm thấy tươi cười như hoa Thủy Tứ Tiểu Thư không biết vì cái gì thoạt nhìn quỷ khí dày đặc. Nàng kính cẩn nghe theo cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người trốn cũng dường như rời đi này gian đột nhiên có chút kinh tủng phòng. Không biết có phải hay không bởi vì trận này mưa to duyên cớ. Thanh Đại cảm thấy căn nhà này tựa hồ đều mang theo cổ tối tăm tà khí. Hết chương.